Liệt Hỏa Như Ca, quyển 2 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh ban mai vàng óng hé dạng nơi chân trời trông sân, Như Ca mặc một chiếc áo bông, ngồi trên băng ghế dài nàng trống. Cằm ngơ ngẩn đang nhìn tuyết đang bận rộn phía trước thềm. Y dán đôi, câu đối đỏ thẫm lên cạnh cửa, ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu. Dọi vào bộ quần áo trắng tinh của y, tuyết bỗng quay đầu lại nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ chói lọi. Này, có muốn giúp ta không? Như Ca ngại nhiên chớp chớp mắt. Giúp á, phải đó, mau mau tới giúp người ta dán câu đối lên đi chứ. Tuyết nở nụ cười thật đẹp, vẫy vẫy nàng bảo, nàng dán tấm còn lại này đi, chú ý đấy, nhé, đừng cao quá mà cũng đừng thấp quá, đừng lệch sang trái nhưng cũng đừng lệch sang phải, như vậy ư, có vẻ rất khó thì phải. Như Ca chậm rãi bước tới, lên trên, xuống một chút, sang phải nhiều quá rồi, đúng là nha đầu ngốc, bên trái, đúng rồi sang trái thêm một chút nữa. Ấy, hình như lại lệch sang trái nữa rồi. Như Ca giơ hai tay lên cao, dịch đi dịch lại câu đối màu đỏ, cánh tay bắt. Đầu cảm thấy ê ẩm, nhưng dường như không cách nào có thể dán được câu đối vào vị trí chính xác. Dần dần ý châm chọc trong lời nói của Tuyết, càng lúc càng nhiều, nàng sững ra rồi quay người lại, ngơ ngác nhìn y, ngươi đang trêu chọc ta đúng không? Trong ánh ban mai, Tuyết cười đến nghiêng ngã, bộ áo trắng như tuyết của y cũng ngập tràn ánh sáng ấy khiến người ta nhất thời không thể mở mắt. Như Ca nhìn đến ngây người. Tuyết tới gần nàng, đột nhiên giang tay ôm Như Ca vào lòng, ghé sát vào tai. Phải nàng khúc khích cười. Nha đầu, nàng còn ngốc hơn cả trước đây. Như Ca kinh ngạc chớp chớp mắt dãy giụa nhưng không thoát ra được cái ôm chặt của y, nàng luống cuống nói. Thả ta ra, đầu của Tuyết áp lên bả vai nàng, mắt khép lại, giọng thì thầm. Cho ta ôm nàng một chút thôi, chỉ một chút thôi mà. Ôm lấy nàng, giọng nói của y thật khẽ. Nàng, có biết người ta nhớ nàng đến nhường nào không? Hệt như bị những lời nói kia đánh trúng, trong lòng nàng dấy lên cảm giác nhói đau lạ thường, cuối cùng nàng cũng để mặc y ôm ấp. Một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói, người có thể kể một chút về chuyện của ta hay không? Vì sao ta lại không nhớ được? Nàng chán nản, nhìn y, ngươi là ai? Ta là ai? Vì sao ta nhớ mãi cũng không ra? Thật, giống như một kẻ ngốc. Thân thể Tuyết thoáng đờ ra, vòng tay ôm Như Ca càng thêm siết chặt, y nói. Nàng quên rồi ư, nàng là nương tử của ta, còn ta là phu quân của nàng. Chúng ta thường làm bánh nướng, tháng ngày trôi qua vô cùng vui vẻ. Về, sau, có một vài chuyện không mấy tốt đẹp đã xảy ra, chúng ta mới chuyển. Tới đây, cuộc sống trước kia của nàng rất khổ sở cho nên có một vị tiên đã phong ấn ký ức của nàng. Đừng nghĩ đến việc ở quá khứ nữa, chỉ cần chúng ta có thể ở cạnh nhau, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn mọi điều trên thế gian này hay sao? Tuyết nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng. Hãy ở lại nơi này đi, vĩnh viễn đừng rời khỏi, có được không? Mọi chuyện đã qua hãy để cho cơn gió thổi tan đi. Ánh mặt trời từ từ nhô lên nơi chân trời. Vạn tia nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình đang ôm lấy nhau của Tuyết và Như Ca. Y mặc bộ đồ trắng như tuyết, nàng trong chiếc áo bông đỏ thật dày. Trên mặt đất là một bầy gà vịt bé xíu đang lẩn quẩn dưới chân họ. Như Ca chợt cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Ngươi, sao lại khóc chứ? Tuyết như một đứa trẻ rụi rụi vào vai nàng, nước mắt thấm lên chiếc áo bông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tạo thành từng vết lấm tấm to như đồng tiền. Y nhìn nàng cười, đôi mắt, trong trẻo vẫn mang theo chút lệ, vì ta cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng cắn môi, giơ tay phải lên, dùng mờ u bàn tay lau vệt nước nơi khóe mắt y, vì sao lại phải khóc chứ? Bảo rằng hạnh phúc chẳng phải là nên cười. Hay sao, người đẹp thế này, khi cười sẽ hệt như một vị tiên vậy. Nàng, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với y, đừng khóc nữa, nhìn ngươi rơi lệ, lòng. Ta xót xa lắm, nha đầu, Tuyết nín thở cố ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Hứa với ta có được không? Hứa với ta, nàng vĩnh viễn sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ mãi mãi ở đây không? Bao giờ rời xa, cứ như vậy mà sống đến hết đời. Sẽ rất, hạnh phúc đấy, Tuyết nín thở chăm chú nhìn nàng. Nàng hứa với ta, nhé, Như Ca nhìn y, đôi mắt của nàng trắng đen phân rõ, ánh mắt tựa mặt hồ dưới tia nắng ấm áp của mùa xuân, lặng lẽ lướt trôi trên gương mặt y thật lâu sau, nàng mới nhíu mày nói. Vì sao chỉ cần trông thấy ngươi tim, ta lại bắt đầu nhức nhối? Hơn nữa còn có cảm giác ô buồn, Tuyết nín khóc mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp như đóa hoa trắng bên khe núi. Nhà đầu ngốc đó là vì nàng thích ta, Như Ca giật mình, nàng cho rằng ta đã bỏ đi, cho rằng ta không bao giờ quay lại bên cạnh nàng. Nữa thế nên nàng vô cùng đau lòng, đi khắp thiên hạ tìm ta. tuyết nhẹ, nhàng mỉm cười, ánh mắt chứa chan mối tình dịu ngọt. Nàng thích ta như, vậy cho nên mới cảm thấy u buồn và đau thương. Như ca thẫn thờ nhìn y, đầu óc trống rỗng, rất nhiều sự việc mơ hồ lướt qua nhưng nàng lại không tài nào nắm bắt được. Vì sao ngươi phải bỏ ta đi chứ? Tuyết giận dữ véo mũi nàng, nhà đầu ngốc, rõ ràng là nàng biết mà. Như ca đau quá che mũi lại, dầu dĩ nói. Không biết mà ta nghĩ không ra, nghĩ kỹ lại đi, như ca vắt óc ngẫm nghĩ. Bởi vì, người có người con gái khác chăng? Tuyết trợn mắt nhìn nàng, như ca rụt cổ lại. Bởi vì, người muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Tuyết thở dài, như ca lại suy nghĩ thêm một hồi, rốt cuộc hoài nghi nói. Ta biết rồi, nhất định là ngươi chê ta ngốc nghếch cho nên mới chịu không nổi mà bỏ. Nhà đi, Tuyết ngạc nhiên vỗ tay cười lớn. Ồ, không ngờ nàng cũng biết mình ngốc ư, như ca oan ức dỗ môi, xoay người đi không thèm để ý tới y, sao lại thế? Được chứ, ngốc một chút thì sẽ bị bỏ rơi ư, khiến cho lòng nàng đau đớn. Như vậy, đồ khó ưa, không thèm nói chuyện với y nữa cho xem. Tuyết lè lưỡi ôm lấy nàng từ phía sau, ghé sát tai nàng cười hì hì nói. Nhà đầu ngốc giận rồi à, phải ta giận rồi. Như ca lầu bầu nói. Nàng giận ta cảm thấy thật vui đấy. Tuyết nở cụ cười hạnh phúc, như ca nhăn mày, đáng ghét quá, sao lại có loại người vô duyên như vậy. Người ta giận mà y còn vui vẻ được ư, nàng giơ chân, hung hăng dẫm mạnh vào chân y một cái, nghe y bật kêu. Úi chà, không nhịn được liền bật. Cười đến rung người, tiếng cười như gió xuân vang vọng khắp sân. Nàng cười vui vẻ như thế, tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ánh mắt nàng khi cười cong cong như vành trăng khuyết, hai má đỏ bừng, bờ môi ươn ướt. Ta yêu nàng, nha đầu ngốc, Tuyết thì thầm nói, giọng nói dịu dàng như một đợt tuyết thổi nhẹ qua, khiến nàng đang cười đến nghiêng ngã cũng phải. Giật mình, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt thấp thoáng nụ cười của. Y ta yêu nàng, vẻ mặt y ẩn chứa cơn đau nhẹ nhẹ. Cho nên nàng hãy chỉ cười với ta thôi có được không? Cũng chỉ tức giận vì ta, chỉ đau lòng vì ta. Tất cả những người khác nàng hãy quên hết đi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng nghe mà chẳng hiểu gì. Người nào khác nữa, Tuyết khép hờ đôi mắt khi mở ra lại trở về với vẻ sán lạn. Ngày kia đã là, Tết rồi, ta còn phải dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị vật dụng. Đừng có lười nữa. Mau làm việc đi, như ca ngoan ngoãn cầm lấy chổi chuẩn bị quét sân. Tuyết nửa cười nửa không, đoạt lấy chiếc chổi trong tay nàng rồi hỏi. Câu đối của nàng dán xong chưa? Cứ như vậy, như ca hết dán câu đối lại đến dán chữ, phần Tuyết thì quét sân viện sạch đến mức không tìm thấy một bụi. Tết sắp đến rồi, mùa đông sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Dưới lòng đất âm u, bên đống lửa bừng bừng cháy sáng là một con sông uốn lượn, dường như không hề có sóng mà lại cuồn cuộn nước chảy. Yên ắng tới mức kỳ quái, ánh lửa đẹp đẽ kỳ lạ, soi sáng ám hà cung thần bí như địa ngục. Ám dạ la toàn thân áo đỏ phản chiếu ánh lửa bay phần phật chiến phong. Trừng mắt nhìn y, trong mắt tràn đầy tơ máu, thân thể đang run lên nhẹ. Nhẹ, ám dạ la nói nhẹ như ru, tựa ngàn vạn đóa hoa tuyết nàng biến mất trong khu rừng, cảnh tượng ấy quả là tuyệt đẹp. Yết hầu chiến phong như bị nghẹn lại, biến mất là thế nào, thằng bé ngốc biến mất tức là không thấy đâu nữa, không bao giờ xuất hiện. Nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nàng, nàng từ cõi đời này đã một đi không trở lại rồi. Một ánh đao thật sắc bén, chiến phong kề sát lưỡi đao vào cổ ám dạ la, giận dữ hét lên. Người đã hứa với ta là sẽ không làm tổn thương nàng. Ám dạ la vuốt ve chén rượu hoàng kim trong tay với tình cảm nồng nàn. Phảng phất như không thèm để ý đến lưỡi đao lấp lóa màu lam sẫm kia y, khẽ mỉm cười. Nàng ấy là do ta giết bao giờ, kẻ đâm dao vào ngực nàng. Là huân y cơ mà, chiến phong tức giận gào lên, nếu không có sự thỏa thuận ngầm của ngươi ám, dạ tuyệt có thể bày mưu giết như ca sao, không có sự thỏa thuận ngầm, của ngươi, huân y sẽ ám sát như ca chắc, ám dạ là khẽ nhíu mày, liếc xéo y ta chỉ hứa với ngươi. Ta, sẽ không làm hại nàng ấy, thế nào ta thực hiện không đúng hay sao, chiến phong nắm chặt chuôi đao, sắc xanh đen trong đáy mắt cuộn trào mãnh liệt. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư, ám dạ la ngửa đầu lên trời cười lớn, tà áo đỏ phần phật bay theo gió thành những gợn sóng rực rỡ, trong giọng cười ngầm chứa vẻ trào phúng và khinh miệt, đống lửa đang bừng cháy bỗng vụt tắt, ánh sáng xanh như sóng biển bỗng lóe lên, đao khí khiến người ta khó thở, đao của chiến phong vung về phía cổ ám dạ la, tiếng cười quỷ dị vang vọng trong lòng đất tối tăm, dưới luồng đao khí, bộ y phục đỏ của ám dạ la đột nhiên tan thành mây khói, hệt như ma quỷ bóng. Hình đỏ như máu của y nhạt nhòa rồi lại ngưng tụ bên đống lửa. Ám dạ la cẩn thận thưởng thức rượu ngon trong chén hoàng kim, hạt chu sa.